FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, kỳ thật Sakura mới là quyển này nhân vật chính. Ngay tại ta nhất tuyệt vọng thời khắc, vị kia điện hạ liền như là một vệt ánh sáng, chiếu sáng thế giới của ta. Chấm ngoặc kép, Sakura trên mặt biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa. Kia là đầy cõi lòng lấy sùng kính, hướng tới giống như yêu đương thiếu nữ nhưng lại mang theo một tia cuồng nhiệt biểu lộ. Tosaka Jin trong lòng không khỏi chấn động, đã từng trả lại không có bị nhận làm con thừa tự đến nhà Mato Sakura ngẫu nhiên cũng là sẽ đối với lấy nàng lộ ra tương tự biểu lộ. Nhưng mà 10 năm này, mỗi lần hai người chạm mặt, Sakura không còn có đối nàng triển lộ quá vẻ mặt như thế. Người nói cái kia điện hạ đến cùng là ai? Jin trong giọng nói không khỏi mang tới một tia liền nàng chính mình cũng không phát hiện được. Ghen ghét, vị kia điện hạ dĩ nhiên chính là vị kia điện hạ nha. Học tỷ không cần biết. Mato Sakura vô cùng cường ngạnh cự tuyệt nàng. Tiếp lấy không đợi Tosaka Jin muốn nói điều gì, Mato Sakura biểu lộ lần nữa biến thành lạnh lùng vô cùng. Có câu nói ta giấu ở trong lòng 10 năm. Hôm nay đúng lúc là cái cơ hội tốt học tỷ. Ta ghét nhất ngươi. Thân sinh muội muội không chút khách khí đối nàng biểu thị ra chán ghét mà vứt bỏ. Tosaka Jin không khỏi tâm hoảng ý loạn. Sakura, trước kia là tỷ tỷ không tốt. Người có thể không thể cho tỷ tỷ một cơ hội bù đắp. Có được hay không? Ngày bình thường luôn luôn lộ ra cường thế vô cùng Tosaka Jin lần đầu ăn nói khép nép. Thậm chí đạt đến cầu khẩn trình độ. Mato Sakura con ngươi lại hiển lộ ra vô tình lãnh ý. Hết thảy đều đã quá muộn. Học tỷ, thời gian 10 năm đủ để hoàn toàn cải biến một người. Mato Sakura lời nói giống như mũi tên nhọn đâm xuyên qua Tosaka Jin trái tim. Chói lọi con ngươi không khỏi ảm đạm xuống. Rider, giết chết học tỷ anh linh. Đưa nàng rút lui. Vâng, Master, người mặc hắc giáp Long Chi Vương người lập tức đem ma lực quán trú toàn thân. Giống như đạn pháo bắn thẳng về phía Tosaka Jin bên người Emiya Shiro. Mà Mato Sakura cũng giống là chơi đùa. Vung tay lên, nàng dưới chân bóng ma lập tức hóa thành đen nhánh trường tiên quất hướng Tosaka Jin. Chuyện cũ đã nghĩ lại mà kinh. Tosaka Jin chỉ có thể lau khô khóe mắt nước mắt, nghênh đón bản thân thân sinh muội muội công kích. Sau 10 phút, bốn người vị trí thế giới lần nữa trở lại như cũ vì hiện thực. Emiya Shiro quỳ một chân trên đất, ngực có một đạo cực lớn vết kiếm, cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa. Hắn linh hạch cũng bị xuyên thủng, cả người ngay tại hóa thành lấm ta lấm tấm chậm rãi tiêu tán. Mà Tosaka Jin thì đã mất đi ý thức, té xỉu xuống đất, tay nàng trên lưng lệnh chú chỉ còn lại một tia như ẩn như hiện vết tích. Cứ việc Emiya Shiro xốc lên bản thân ẩn tàng át chủ bài, cố hữu kết giới vô hạn kiếm chế, Tosaka Jin cũng sử dụng tất cả lệnh chú, lại như cũ không phải Mato Sakura cùng Atelier đối thủ. Nguyên nhân liền ở chỗ, lơ lửng tại Atelier trước người cái kia quả cầu ánh sáng 7 màu. Avalon, Avalon. Khi Avalon lấy tên thật giải phóng hội phân giải thành nhỏ bé bộ kiện triển khai trên không trung, từ hết thảy can thiệp ở trong thủ hộ người nắm giữ. Ngay cả ngũ đại ma pháp cũng vô pháp can thiệp tuyệt đối chi thủ hộ. Bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương đến tại Avalon chi địa bình chân như vậy King Arthur. Cái này Noble Phantasm có thể nói đại biểu thế giới Tai Moon tối cao phòng ngự đẳng cấp. Muốn nói Avalon một cái duy nhất không tính nhược điểm. Đại khái chính là tiêu hao ma lực quá cao điểm này đi. Nhưng là đồng dạng, Emiya Shiro Noble Phantasm vô hạn kiếm chế tiêu hao ma lực càng nhiều. Dù cho Tosaka Jin không ngừng dùng lệnh chú vì hắn bổ sung, cuối cùng vẫn như cũ không thể hao tổn quá Atelier thêm Mato Sakura tổ hợp. Thế là, Emiya Shiro vị này ẩn tàng đại lão cấp nhân vật cứ như vậy bại. Đúng lúc này, nguyên bản từ bắt đầu vẫn chưa mở miệng Emiya Shiro đột nhiên nhìn về phía Mato Sakura. ánh mắt phức tạp đến để cho người ta xem không hiểu. Sakura, Jin đã là ngươi tại trên thế giới này thân nhân duy nhất. Lưu lại câu nói này, Emiyashiro mang trên mặt một tia tiếc nuối, một tia bất đắc dĩ tiêu tán trong không khí. Nghe được hắn, Mato Sakura thân thể đột nhiên chấn động, im lặng không nói, thật sự là một vị cường đại chiến sĩ. Chỉ là vì sao trong lịch sử chưa từng có lưu lại tên của hắn cùng sự tích. Lãnh Nhược Băng Xương Atelier nhìn qua Emiyashiro biến mất phương hướng tán thưởng một câu. Nếu không phải trong tay nàng có Avalon, cái này gần như gian lận đạo cụ. Nàng thật là có khả năng thua ở Emiyashiro trong tay. Mato Sakura nhưng không có trả lời Atelier ý tứ. Nàng trầm mặc đi đến té xỉu xuống đất Tosaka Jin bên người. Trong tay xuất hiện một thanh băng tinh ngưng kết trường kiếm. Chỉ thấy Mato Sakura chậm rãi giơ lên trong tay băng tinh trường kiếm. Nhắm ngay hoàn toàn không biết gì cả Tosaka Jin. Sắc bén mũi kiếm ở dưới bóng đêm lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Một kiếm này đâm xuống. Mato Sakura liền đem triệt để cáo biệt quá khứ. Tự tay giết chết bản thân thân sinh tỷ tỷ. Chẳng khác nào giết chết trước kia chính mình. Atelier trong ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Nàng thật rất hiếu kỳ. Bản thân Master hội lựa chọn thế nào? Bạch, Mato Sakura trong tay băng kiếm hung hăng đâm xuống. Sau đó đầu nàng cũng không trở về quay đầu liền đi. Atelier trên mặt hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Thanh này vô cùng sắc bén băng kiếm thình lình cắm vào trên mặt đất. Khoảng cách Tosaka Jin non mịn cái cổ chỉ có không đến một sợi tóc khoảng cách. Mato Sakura cuối cùng không có thống hạ sát thủ. Dưới ánh trăng, hai đạo mỹ lệ thân ảnh hành tẩu tại không có một ai trên đường phố. Rider, người biết xem thường ta sao? Mato Sakura đột nhiên mở miệng. Sẽ không, cho dù ở người tà ác, trong lòng cũng hội tồn tại một tia mềm mại. Nếu như bỏ cái này tia mềm mại, như vậy chúng ta liền không thể xưng là người. Mato Sakura ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Rider, ngươi, chấm ngoặc kép, rất kinh ngạc sao? Rõ ràng ta chính mình là cái lựa chọn rơi vào trong vực sâu lấy thu hoạch được báo thù chi lực kẻ. Thất bại, dù cho hiện tại đem báo thù đặt ở vị thứ nhất. Thế nhưng là ở trong lòng ta, tổ quốc vẫn như cũ là không thể thay thế tồn tại. Cho nên, ta không những muốn giết nam nhân kia, còn muốn đoạt được chén thánh hoàn thành nguyện vọng của ta. Thật sự là lòng tham đâu. Mato, Sakura hơi nhếch khóe môi lên, khẽ cười một tiếng. Lòng tham một điểm không có gì không tốt, có dục vọng mới có động lực. Không phải sao, người nói tựa hồ có chút đạo lý đâu. Như vậy ta cũng lòng tham một điểm tốt rồi. Giết chết nam nhân kia về sau, Atelier ngươi có thể lưu lại sao? Mato Sakura nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía Atelier hai tròng mắt. Chuyên chú mà chăm chú. Thời gian 10 năm, sớm chiều ở chung, muốn nói một điểm tình cảm đều không có. Hoàn toàn là không thể nào. Huống chi hai người bọn họ ở giữa thỉnh thoảng sẽ mượn bổ ma cớ làm một chút không thể miêu tả sự tình. Phải biết, Atelier sớm tại 10 năm trước thu hoạch được thâm uyên ma lực lúc. Liền có được nhục thể. Lại tăng thêm nàng vốn là có hồng long trái tim người. Tự thân không cần ma thuật mạch kín. Chỉ cần huyết dịch tuần hoàn lại hít một hơi liền có thể sinh ra ma lực. Bổ ma cái gì? Đương nhiên là lấy cớ. Hai người bọn họ ở giữa đã sớm dây dưa không rõ. Nếu nói Sakura đối với vị kia điện hạ ôm lấy sùng kính, ước mơ chi tình, như vậy đối với Atelier chính là ỷ lại. Nhìn qua đột nhiên hiện ra từ nhỏ nữ nhi ra tư thái Mato Sakura, Atelier một tay phật ngực. Đây là vinh hạnh của ta. Hai người bèn nhìn nhau cười. Hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.